Một đêm gió lộng khắp biên quan. Chương 6, Vĩnh Dạ Mê, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edited by bà Còm. Chư vị có mặt sớm đã hiểu rõ việc này trong lòng mà không nói ra. Chỉ có một phó các lão trước đó không biết gì. Hoàng đế lôi kéo vị trưởng lão là người làm mai rất tốt này vào cuộc. Dụng ý không cần nói cũng biết. Quả nhiên, ngay sau đó phó các lão vỗ ngực hăng hái tự đề cử. Nếu như thế, cứ để lão phu nối sợi tơ hồng này. Tất cả mối nhân duyên trong kinh do lão phu tác hợp. Không có mối nào không thành công. Ha ha ha, Thẩm Thái Hậu mỉm cười gật đầu. Ánh mắt chuyển sang Tuyên Dương Vương. Như thế không thể tốt hơn. Tuyên Dương Vương thấy thế nào? Tuyên Dương Vương thầm than một tiếng. Che lại lương tâm đáp. Sớm mấy năm đã nghe nói hầu gia và phu nhân muốn sắp xếp việc hôn nhân cho Vân Ẩn nhưng Vân Ẩn đều cự tuyệt. Đến hôm nay bổn vương mới biết hóa ra hắn đã ái mộ Thẩm tướng quân hồi lâu. Vậy thì hôm nay coi như chờ được mây tan để thấy trăng sáng. Bổn vương thật sự vui mừng cho hắn. Bản lĩnh nói những lời sáo rỗng bẻ cong sự thật quả nhiên người sau cao hơn người trước. Khóe mắt Tạ Cẩn khẽ giật giật. Đang muốn phản bác thì Tạ Kích âm thầm kéo tay áo nhi tử. Ném tới một ánh mắt ra hiệu. Tạ Cẩn bất lực, bưng lên chén trà che lại sắc mặt không quá đẹp. Từ trên chung trà bắn ra ánh mắt sắc như dao về phía Thẩm Tầm ngồi đối diện. Thẩm Tầm lại hướng về phía hắn cười cười. Nụ cười kia mang theo sự mỉa mai và kiêu ngạo hắn rất quen thuộc. Trong tai dường như nghe nàng đang nói. Có bản lĩnh thì anh cứ phản bác đi. Không phản bác chính là cam chịu. Sao hà? Phải nhận thì hãy vui vẻ mà nhận. Cổ họng Tạ Cẩn nghẹn lại. Một ngụm trà thiếu chút nữa không nuốt xuống được. Tuyên Chiêu đế cực có hứng thú cười nói. Nếu phó các lão nguyện ý làm mai. Thái hậu và trẫm tất nhiên cầu mà không được. Chỉ là không biết ý của Thẩm lão và Tạ hầu ra thế nào. Cụ Thẩm mở mắt đánh giá Tạ Cẩn. Trong mắt chợt lóe lên tia sáng rồi tắt ngay. Lại lim dim hừ một tiếng, miễn cưỡng xứng đôi, Tạ Kích tươi cười, giọng điệu rất thành khẩn. Thẩm đại tướng quân đồng ý gả thấp, là phúc khí của Tạ gia và nhi tử của thần. Thẩm Thái Hậu tươi cười hòa ái, ánh mắt giấu giếm dao nhọn rừng trên người Tạ Cẩn. Vẫn phải hỏi qua ý kiến người trong cuộc mới đúng. Tạ Cẩn ấn ấn giữa mày. Hít sâu một hơi rồi đứng dậy hành lễ với Thái Hậu và Hoàng đế. Đa tạ ý tốt của Thái Hậu nương nương và Hoàng thượng. Đa tạ phó các lão. Anh chàng dừng một chút rồi gằn từng chữ. Thần, cầu mà không được. Chuyện đã đến nước này. Cho dù không tình nguyện thì hắn chỉ có thể nhận mệnh. Có lẽ đời này kiếp này hắn không thể nào thoát khỏi Thẩm Tầm. Hai nhà liên hôn coi như thay đổi một loại phương thức để tiếp tục đối lập. Tiếp tục hợp tác, chỉ là tưởng tượng đến sau này phải sớm chiều ở chung với nàng. Hắn cảm thấy vừa quái dị vừa mất tự nhiên khó tả. Cảm giác tiếc nuối, phẫn nộ và không cam lòng đang sôi trào. Hắn ngồi xuống uống một ngụm rượu thật to, cố gắng kìm nén những cảm xúc này. Nghe xong Ngạ Cẩn trả lời. Mọi người cười hài lòng một cách thâm sâu. Các công nhân đúng lúc tiến vào thêm món ngon. Trên thuyền giữa hồ văng vẳng tiếng đàn réo rắt như nước chảy. Êm thật cực kỳ, đúng là một khúc phượng cầu hoàng. Hoa quế tỏa hương, gió đêm mát rượi, trăng tròn sáng trong như tấm gương gắn giữa trời đêm. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống giữa hồ, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Ánh trăng bàng bạc đan xen với ánh đèn rực rỡ tạo nên bức tranh phồn hoa diễm lệ. Trên đài tứ vũ tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Quân thần vui vẻ hòa hợp. Thẩm Tầm chỉ cảm thấy bức bối. Thu lại nụ cười giả tạo trên mặt. Lấy cớ đi thay y phục bước ra khỏi bữa tiệc. Một đường dọc theo hai hàng liễu rũ. Nàng đi chậm rãi rồi quẹo vào nhà Thủy Tạ. Ngồi xuống trên lan can dựa lưng vào cột trụ. nhìn đèn lồng cung đình đung đưa suốt đoạn hành lang, thở dài một hơi, hành lang sâu và hẻo lánh, đèn cung đình lung linh, xa xa trên hành lang chạm khắc hiện ra tia sáng mờ ảo không thể nhìn thấy rõ ràng. Có một nội thị đi qua hành lang vào nhà Thủy Tả. Đến trước mặt nàng cúi người hành lễ. Thẩm tướng quân muốn ngồi đây ngắm đèn ngắm cảnh. Nô tài sai người đem tới trà và hoa quả cho tướng quân. Thẩm Tầm vội đứng dậy, rũ rũ vuột áo cười nói. Không cần, ta đi ngay thôi. Nàng ra khỏi hành lang dài, đi dọc theo đường mòn phía sau núi giả bằng đá Thái Hồ hướng về đài Tứ Vũ. Thình lình bị người chụp lấy cổ tay kéo tới cây kim ngân bên cạnh núi giả. Những sợi dây leo dày đặc bao bọc quanh thân, chỉ có vài tia sáng bạc lọt qua khe hở. Người trước mắt mặt mày lạnh lẽo, buông ra cổ tay của nàng, thân mình cũng lui về phía sau hai bước, dồn nàng vào trong góc chặn kín đường ra của nàng. Dưới ánh trăng loang lổ lọt qua kẽ lá, mùi hương ngào ngạt của cây kim ngân hòa với mùi rượu nhàn nhạt trên người Tả Cẩn ập đến trước mặt. Thẩm Tầm duỗi thẳng lưng, cười tủm tỉm hỏi, Tả tướng quân có chuyện muốn nói. Sắc mặt Tả Cẩn âm trầm, cô đã sớm biết, vì sao không nói với ta? Ta cũng chỉ mới biết Thái hậu có ý này tối hôm qua. Thẩm Tầm nhìn chàng ta, hơn nữa, sớm nói cho anh thì có ích lợi gì? Anh có thể cự tuyệt sao? Đúng là ta không thể cự tuyệt. Tả Cẩn tiến lên một bước, thân ảnh bao phủ quanh nàng, lạnh giọng nói, nhưng cô có thể, nếu cô nói không muốn xuất giá, Thái hậu nương nương sẽ không ép cô. Vụ hôn nhân này vốn có thể. Thẩm Tâm ngắt lời, ý cười trên môi không giảm. Ta có thể cự tuyệt, nhưng ta không làm, cũng không muốn cự tuyệt. Tả Cẩn sửng sốt, dưới tia sáng lúc ẩn lúc hiện qua kẽ lá, anh chàng nhìn nàng chăm chăm, hai người tựa vào nhau cực gần, gương mặt Tả Cẩn kề sát má nàng, hơi thở ấm áp dài lâu khiến gò má nàng hơi nhột. Xa xa truyền đến tiếng cười nói mơ hồ, trên mạn thuyền hoa giữa hồ Vũ Cơ vung tay áo rộng hát múa. Nhạc đệm đã đổi thành tỳ bà, lúc thì réo rắt như ngọc châu lạc bàn, lúc thì thánh thót như tiếng chim hót, lúc thì rào rạt như mưa rơi trên núi vắng. Tả Cẩn trầm mặc thật lâu, sau đó thì thào mang theo vài phần châm chọc. Cô đừng nói bởi vì cô thích ta mới không cự tuyệt. Nếu ta nói phải thì sao? Thẩm Tầm vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh vòng trên họa tiết đám mây thêu chỉ bạc dọc theo cổ áo Tả Cẩn. Cười nhợt nhạt. Tả tướng quân tuấn tú như nguyệt liễu vào xuân, tuấn lãng như tùng bách vào đông. Ta, yêu thầm từ lâu, lừa ai thế? Tả Cẩn cười nhạo, chộp lấy tay nàng quăng ra. Đừng cho là ta không biết cô có kế hoạch gì. Ta chỉ hỏi cô, ánh mắt chàng ta u ám. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng tìm tòi nghiên cứu, chắp tay đưa tay cảnh quân cho người khác. Chẳng lẽ cô cam tâm sao? Thẩm Tầm không đáp, lại lần nữa vươn tay vuốt lại cổ áo cho chàng ta lúc nãy vì kéo tay nàng ra nên hơi sộc sạch. Thấp giọng nói, ngày sinh tháng đẻ của chúng ta đã thỉnh người coi qua. Nghe nói thực xứng đôi vừa lứa, mí mắt Tả Cẩn rượt rượt, cáu kỉnh kiềm giữ cổ tay nàng. Nói chuyện đàng hoàng, tay chân đừng táy máy. Thẩm Tầm bật cười. Tả tướng quân sợ bị ta gạ gẫm à? Thẩm Tầm. Thân hình Tả Cẩn cứng đờ, nghiêm mặt quát, cô nhất định phải nói chuyện kiểu vậy sao? Thẩm Tầm cũng lạnh mặt, ta đang nói rất nghiêm túc, chuyện trao đổi thiếp canh cũng chỉ trong vòng vài ngày nữa mà thôi. Thái hậu nương nương và hoàng thượng muốn sớm ngày nhìn chúng ta thành hôn. Anh cũng không nên kéo dài. Tả Cẩn chỉ cảm thấy bực bội, không muốn nhiều lời với nàng nữa. Hừ một tiếng rồi lui về phía sau vài bước quay người bỏ đi. Thẩm Tâm cười gọi với theo. Của hồi môn tổ mẫu đã sớm thay ta chuẩn bị sẵn sàng. Rất là phong phú. Khi nào nhà anh đưa danh sách sính lễ đến thẩm gia? cũng không thể tệ quá đâu nhé. Bước chân Tả Cẩn dừng một chút, vẫn chưa quay đầu lại, chỉ lạnh như băng ném về một câu. Yên tâm, tuyệt đối không ít hơn so với của hồi môn nhà cô. Thẩm Tầm nhìn theo anh chàng đi xa, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, hái một đóa kim ngân trên dàn dây leo ngửi ngửi, cụp mắt thở dài một tiếng. Mời vào thăm nhà bà Còm ở Wattpad. Cung yến tan sớm, Thẩm Tầm đưa tổ phụ trở lại thẩm phủ. Tổ mẫu vẫn chưa đi nghỉ, nàng nói chuyện với tổ mẫu một lát rồi mới trở về viện của mình. Ngồi bên cửa sổ ngắm ánh trăng bạc chiếu khắp nơi, bóp bóp trán, Chu Trầm cầm một tờ giấy lại đây, dưới ánh đèn ngoài hành lang cho nàng xem kiểu dáng hoa tai cửa hàng bạc đưa tới. Thẩm Tầm chỉ nhìn thoáng qua rồi uể oải nói, ổn rồi, người cứ theo đó mà làm là được. Chu Trầm thu lại tờ giấy, cũng chưa ra khỏi phòng, ngồi phía sau thay nàng tháo xuống mũ cài tóc, gỡ búi tóc xóa ra, từng chút chải mái tóc dài của nàng. Không lâu nữa tướng quân phải gả vào Tả phủ, nghĩ đến chắc hẳn có một thời gian nên mặc nữ trang, chi bằng xỏ lỗ tai một lần nữa. Hôm nay để em thử xem sao. Đeo hoa tai kẹp lâu rồi, thật đúng là kẹp đến mức tai đau. Cái gì? Thẩm Tầm ngơ ngác quay đầu lại. Chu Trầm nhìn vào đôi mắt chứa đầy thê lương và bi thiết của nàng, trong lòng rầu rĩ, giọng nói nhẹ đi vài phần. Tướng quân, xỏ lỗ tai nhé, phiền toái cũng chỉ nhất thời rồi qua. Thẩm Tầm chậm rãi gật đầu. Cũng được, tướng quân yên tâm. Chu Trầm khuyên nhủ, Tạ tướng quân làm người thế nào chẳng lẽ ngài còn không biết? Hơn nữa Tạ gia cũng không phải là loại lòng dạ hẹp hòi. Ta đâu phải vì chuyện này. Thẩm Tầm cười, xoay người vỗ vỗ tay Chu Trầm trấn an. Thở dài, ta chỉ hận bản thân vô dụng. Hiện tại Kim Phượng, nàng dừng lại không nói hết câu. Nụ cười trên mặt nhạt đi, ngẩng đầu nhìn một vầng sáng phía chân trời, lẩm bẩm nói một mình, nếu có thể cho ta thêm chút thời gian thì tốt rồi. Cách chương.